Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2543. Khóc chuyện audio.com. A Trầm Mộc Bạch bị hôn một hồi lâu, thở hồng hộc, đừng nha tiểu đường, chẳng lẽ cậu quên, cậu lúc mới đầu không phải rất chán ghét quy tắc ngầm sao? Tôi hiện tại không muốn cậu hầu hạ, chúng ta từ từ sẽ đến, được không? Không được nha, chỗ đó quá lớn, liền xem như ở trong mơ cô cũng không chịu đựng nổi. Tiền tổng thật có nhã hứng. Đường Kính Thâm nói, chỉ là con người của tôi từ trước đến nay ưa thích thẳng vào chủ đề, tất nhiên tôi đáp ứng, liền phải làm cho tốt một cái bản phận tiểu minh tinh được bao nuôi, đem cô hầu hạ tốt. Hắn nhàn nhạt đem câu nói này nói xong, trực tiếp đem quần áo người dưới thân kéo ra, lộ ra một tảng lớn làn da trơn bóng. Sau đó hướng cái chỗ mềm mại kia che đi, Trầm Mộc Bạch a em sai rồi A Tổng, tại em cũng không dám lại đùa giỡn anh, chúng ta thương lượng thật tốt được hay không? Đường Kính Thâm không nói chuyện, toàn bộ thân thể đè lên. Anh, ô, Trầm Mộc Bạch bị giằng co một hồi lâu, mắt nhìn thấy cái kia kích cỡ lớn liền muốn đâm đi vào, vội vàng hét lớn, đau nha. Đường Kính Thâm hô hấp có chút to khỏe, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm người dưới thân, chờ tôi đi vào, em lại kêu cũng không muộn. Trầm Mộc Bạch, cô hối hận nha, ai tới mau cứu cô, ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch ra sức dẫy dụa thân thể tổng tài có chút dừng lại. Đồng hồ sinh học nghiêm cần để cho đường tổng trên giường lớn tỉnh lại, hắn trong đôi mắt tràn đầy táo bạo, đứng dậy hướng về trong phòng tắm vừa đi, hướng nước lạnh tắm hai lần. Nước lạnh theo đường cong trượt xuống, Đường Kính Thâm trong đầu hay, là cái kia từng màn huyết mạch phún trương, hắn mấp máy môi, bên trong sắc bén mang theo sát khí. Công ty các công nhân viên phát hiện, hôm nay tổng giám đốc tâm tình 10 điểm không tốt. Giống như là địa cầu bị thiên thạch đụng vào một dạng, đốm lửa bắn tứ tung. Toàn thân bộ dáng còn tản ra một cỗ dục cầu bất mãn. Tối tiểu trợ lý liền bị ném văn bản tài liệu khắp bốn phía. Đường tổng tâm tình làm sao một ngày giống nhau nha. Các công nhân viên trong lòng rất là tâm thần bất định, sợ sơ ý một chút liền bị cuốn gói. Trợ lý cũng rất là khóc không ra nước mắt, không biết nữ nhân nào đem đường tổng chúng ta hại thành dạng này, tôi có thể van cầu cô ấy, đừng có lại làm yêu. Đường Kính Thâm ẩn nhẫn một ngày, thời điểm tại nằm chết dí trên giường lớn. Trong lòng suy nghĩ, đem người hung hăng mà làm một trận mới tốt. Nhưng là trong mộng tình hình để cho hắn không khống chế được. Tổng tài đại nhân không khỏi vuốt vuốt huyệt thái dương, Trầm Mộc Bạch thời điểm bừng tỉnh phát hiện mình đã rời đi khách sạn. Dưới thân cũng không phải giường bày khắp hoa hồng kia, cô không khỏi thật sâu rơi vào trầm tư, hệ thống ta làm sao suy nghĩ ta còn giống như ở trong mơ, đây rốt cuộc chuyện ra sao nha? Hệ thống nói, hiện tại qua 16 giờ. Trầm Mộc Bạch hơi sừng sốt một chút, có ý tứ gì? Hệ thống, Đường Kính Thâm giấc ngủ giờ là 8 giờ, hắn đồng hồ sinh học rất nghiêm cẩn. Cô lập tức bừng tỉnh đại ngộ, cô nói qua thế nào rất lâu đều không có đổi thân phận, thì ra là chuyện như thế. Nói cách khác còn lại 8 giờ, là cơ hội cuối cùng có thể đùa giỡn tổng tài. Bỏ lỡ liền không có, Trầm Mộc Bạch hi, hắc hắc hắc, hệ thống, không biết nói gì cô còn muốn làm cái gì? Trầm Mộc Bạch hi, hắc hắc hắc. Hệ thống, nó liền nhìn đối phương làm đi, sớm muộn muốn lật thuyền. Hộp đêm hôm nay tới mấy vị nhân vật có thân phận quản lý đem đám công chúa bọn họ đều cho gọi tới. Cố ý phân phó nói, tôi nói cho các cô biết mấy người lão tổng này đều có thân phận có bối cảnh, nếu là hầu hạ tốt rồi tiền lương tháng này có thể chống đỡ tiền lương các cô bao nhiêu năm. Cách chương,